Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 78, thấy quen không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ khai mạc vừa bắt đầu, toàn trường đứng dậy, bà Nghĩa Dũng quân tiến hành khu cùng tráng vang lên, giai điệu dũng mãnh vang vọng khắp hội trường. Kết thúc quốc ca, một vị lãnh đạo quân khu tỉnh Nam Vân bước lên bục phát biểu. Khoảng 50 tuổi, tóc hai bên mai điểm bạc dựng thẳng, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như tùng bách. Bộ quân phục trên người ông mang theo khí thế nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén quét khắp toàn trường rồi bắt đầu phát biểu. Buổi lễ khai mạc được tiến hành theo đúng trình tự, đến phần đại diện các đơn vị lên phát biểu. Tổ của Chu thì riêng đến từ quân khu thủ đô, và chính anh là người đại diện đầu tiên bước lên sân khấu. Vẫn là dáng người thẳng tắp quen thuộc, khí chất nghiêm trang. Chu thì riêng đứng trước micro, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, thực hiện một động tác chào quân lễ chuẩn mực, dứt khoát, toát lên phong thái oai phong. Kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí chiến sĩ, tôi là Chu thì riêng đến từ quân khu thủ đô. Hiện nay, chúng ta đang trong làn sóng cải cách quân sự mạnh mẽ. Quân khu thủ đô luôn đi đầu trong đổi mới. Lần này, chúng tôi mang đến một số thành quả và tư tưởng tiên tiến. Ví dụ như trong lĩnh vực tác chiến điện tử, thiết bị gây nhiễu thế hệ mới của chúng tôi có thể hiệu quả cắt đứt liên lạc và tín hiệu radar của địch, đã nhiều lần chứng minh vai trò then chốt trong diễn tập thực chiến. Còn về chiến thuật hiệp đồng bộ binh cải tiến, thông qua tăng cường phối hợp tổ đội và sử dụng vũ khí hỗ trợ hỏa lực nhẹ thế hệ mới, đã nâng cao hiệu quả chiến đấu trong môi trường đô thị phức tạp. Giọng nam rõ ràng, trầm ấm vang lên khắp hội trường. Thẩm Khê ngồi dưới hàng ghế khán giả, mắt không rời người đàn ông đang phát biểu trên sân khấu, đôi mắt thường ngày hơi nhếch giờ cũng hạ xuống, vẻ mặt mang theo vài phần trầm lặng khó nhận ra. Anh hơi nghiêng người sang bên trái, khẽ hỏi nhỏ, Du Du, người đang nói trên sân khấu, cậu thấy quen không? Mạnh Du Du nghi hoặc quay đầu, không thấy quen, rồi ngay lập tức như chợt nhận ra gì đó, bổ sung. Chẳng lẽ tôi nên quen anh ta? Không có gì, tôi thấy hơi quen mắt thôi, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Chắc là nhầm người, cậu không biết cũng bình thường. Mạnh Du Du khẽ thở phào, trêu đùa. Các anh quân nhân ai cũng mặc giống nhau, khí chất lại na ná nhau. Nhìn ai cũng chinh khi lẫm liệt như đúc cùng một khuôn, thấy quen cũng là bình thường. Hồi mới đến 624 dạy lớp, tôi hay bị nhầm mặt, gọi nhầm tên, gây ra đủ trò cười. Thẩm Khê mỉm cười, có thể vậy, nhưng đôi mắt vẫn không giãn ra nổi. Ánh mắt Hách Thanh Sơn thì vẫn nhìn lên sân khấu, nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt vào hai người đang. Thì thầm to nhỏ, bên cạnh, tay anh đang nắm lấy tay Mạnh Du Du bất giác siết chặt hơn một chút. Mạnh Du Du cảm nhận được, liền ghé sát lại, nhỏ giọng than. Doanh trưởng Hách, anh làm đau em rồi. Khi cô nói câu đó, biểu cảm tinh nghịch, mắt cong như vầng trăng non, ngũ quan sinh động. Rõ ràng là câu làm nũng chứ chẳng phải trách móc. Hách Thanh Sơn phản ứng lại ngay, lập tức nới lỏng lực tay, nhỏ giọng nói. Ừ, anh sẽ chú ý, còn mơ, còn có lần sau hả? Trên sân khấu, bài phát biểu của Chu thì riêng cũng gần đi đến kết thúc. Chúng tôi mong rằng thông qua dịp giao lưu này, có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau góp sức vì sự nghiệp quốc phòng của đất nước. Hết người này đến người khác lần lượt bước lên phát biểu. Đến lượt Hách Thanh Sơn lên sân khấu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí chiến sĩ, tôi là Hách Thanh Sơn đến từ đơn vị biên phòng 624. Phân khu quân sự thành phố Phàn Châu. Mạnh Du Du ngồi phía dưới, hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh như có sao trời, chăm chú nhìn người đàn ông đang phát biểu trên sân khấu. Thẩm Khê thật sự không chịu nổi cái dáng vẻ si tình thiếu nữ của Mạnh Du Du nữa, không nhịn được bèn buông lời chê bai. Cần phải vậy không? Câu mở đầu ai mà chẳng nói giống nhau. Hồi nãy người khác phát biểu cũng đâu thấy cậu nghe nghiêm túc thế này. Mạnh Du Du liếc mắt nhìn anh đầy khó chịu, Thẩm Khê lập tức nhận ra tín hiệu nguy hiểm, biết điều mà ngậm miệng. Trong lòng, thật không hiểu nổi, trước kia cô ấy giữ khoảng cách, dè dặt biết bao, bản thân mình chẳng lẽ không biết sao? Giờ trở mặt còn nhanh hơn thời tiết thay mùa, trên bục phát biểu, giọng Hách Thanh Sơn trầm ổn vang lên. Thành phố Phàn Châu nằm tại vùng biên giới Tây Nam nước ta, là một trọng trấn chiến lược có vai trò vô cùng quan trọng. Giáp danh với nhiều quốc gia, đường biên kéo dài liên tục. Vị trí địa lý độc đáo khiến nơi đây trở thành tiền tuyến quan trọng trong cả giao lưu đối ngoại lẫn an ninh quốc phòng. Chiến lược quốc phòng mang tính cốt lõi, giữ vững cánh cổng phía Tây Nam Tổ quốc. Địa hình nơi này vô cùng phức tạp, phía Tây Bắc là núi non trùng điệp, đỉnh cao vực sâu nối tiếp. Phía Nam là rừng rậm dày đặc, sông mòi chằng chịt. Sự phức tạp này đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác phòng thủ biên giới. Thế nhưng, chính hoàn cảnh ấy đã rèn luyện cho chiến sĩ của chúng tôi những kỹ năng tác chiến độc đáo. Đặc biệt, thành thạo chiến đấu ẩn mình trong rừng núi, tác chiến cơ động nhanh, đánh vòng, đánh thọc sâu. Dù là leo vách núi treo leo hay truy kích lặng lẽ trong rừng sâu, họ đều hoàn thành nhiệm vụ với độ chính xác và hiệu quả cao. Mạnh Du Du chưa từng nói với ai rằng, cô thích nhất là nhìn Hách Thanh Sơn lúc đang phát biểu. Thật ra không nhất thiết phải là lúc anh đứng trên bục phát biểu. Ở thao trường cũng được, hay bất kỳ nơi nào khác cũng vậy. Bởi vì khí chất ấy là bẩm sinh, tự tin trời ban, kiêu hãnh không ai sánh kịp, bất khuất ngạo nghễ, dường như thế gian không có gì khiến anh phải e sợ. Phong tư tuấn lãng, hùng tâm tráng trí, giữa những lời lẽ hùng hồn, quân thủ hóa thành tro bụi. Chính điều ấy khiến cô rung động, sau lễ khai mạc dài đằng đẵng là đến bữa tối, bữa ăn đầu tiên. Tính theo nghĩa nào đó cũng là tiệc tẩy trần đón tiếp đoàn. Địa điểm được chọn ngay tại nhà ăn của chính quyền tỉnh, nhưng thực đơn thì cực kỳ phong phú. Thịt hấp bột gạo, ớt xanh xào thịt băm, cơm hầm nấm bò, khoai tây sữa chua, bún đậu non, thịt kho tàu, sườn hầm củ cải, gà xào cung bảo, rau xào thập cẩm, canh đậu phụ rau củ, canh bí đao viên thịt. Nhìn thôi đã thấy đầy đủ sắc hương vị. Sau cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, dây thần kinh uể oải của Mạnh Du Du như được kích hoạt lại, vừa thấy món ăn là hưng phấn trỗi dậy. Sau khi món ăn được dọn đầy đủ, nhân viên nhà ăn còn bưng đến từng bàn một chiếc hũ sành màu nâu sẫm, miệng hũ bịt vải đỏ. Khi lớp vải được nhẹ nhàng mở ra, mùi hương ngọt ngào thoảng khắp không gian rộng lớn của nhà ăn. Thoạt đầu là mùi thơm đậm của hoa hồng, sau đó là hương nồng đượm của rượu nếp. Mềm mại, kéo dài, quyến rũ khưu giác của tất cả mọi người. Lúc này, một lãnh đạo của ban tổ chức đứng lên, tươi cười nâng tay ra hiệu, rồi cất giọng. Các đồng chí, trong hũ sành này là rượu nếp hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc sản địa phương của thành phố Tây Minh chúng tôi. Hôm nay đặc biệt mang đến để chiêu đãi mọi người. Loại rượu này độ cồn không cao, nhưng hương vị tuyệt hảo, mọi người cứ yên tâm thưởng thức, cảm nhận nét đặc sắc của Tây Minh chúng tôi. Dứt lời, cả nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người lần lượt rót rượu, nâng chén, ai nấy đều khen ngợi không ngớt. Hương rượu lan tỏa quyến rũ, cơn thèm trong bụng Mạnh Du Du trỗi dậy, cô không kiềm được, đưa tay ra lấy chiếc hũ sành đặt giữa bàn. Cách chương,